Ha ha, em sẽ ném xuống ao nước này. Đúng, vì khung xương không như một thi thể hoàn chỉnh sẽ bị trương phình, thối rữa, có khả năng nổi lên. Xương cốt khi ném xuống đáy ao sẽ nhanh chóng bị bùn đất che lấp, vĩnh viễn chìm sâu dưới đó. Đây cũng là lý do hắn ta lọc hết phần mềm trên cơ thể để ném đi. Hắn sợ nếu quăng thi thể xuống nước chẳng bao lâu sẽ nổi lên. Anh Tiêu tính toán trước, lại đây, chúng ta đánh một vụ lớn nào. Cấp trên lập tức điều đến 3 chiếc xe cứu hỏa cùng 2 trung đội phòng cháy chữa cháy. Nhiệm vụ của họ rất đơn giản, trước khi trời tối phải hút sạch nước trong ao. Tôi cùng anh Tiêu híp mắt ngồi bên bờ ao, nhìn nước trong hồ từ từ rút đi. Đến khoảng 4 giờ chiều, đáy ao dần lộ ra. Bắt cá trong ao đầy nước vốn không hề dễ dàng, nhưng trong ao cạn đáy thì chuyện đó dễ như trở bàn tay. Trong cái ao bẩn thỉu này dĩ nhiên không có cá, tuy nhiên khi hút nước đi, lộ ra đáy ao đầy bùn, chúng tôi liền dễ dàng nhìn thấy một bọc ni lông lớn. Tôi từ đầu đã mặc quần áo phẫu thuật và đi ủng cao su, thấy thế bèn kêu to một tiếng, nhảy ào xuống, bước thấp bước cao trong lớp bùn dày, từ từ đến gần bọc ni lông không rõ bên trong có gì kia. Anh Tiêu chậm chạp dẫm tắt điếu thuốc, đi dọc theo bờ ao đến chỗ gần bọc ni lông nhất rồi mới nhảy xuống, nói. Đầu đất không biết đi đường thẳng à, trong bọc ni lông quả thực có một phần thi thể, lúc nâng lên đã nhận ra rõ ràng bên trong lớp ni lông mỏng là xương người. Tay nghề của tên giết mổ lợn này quả thực làm người ta sờn tóc gáy. Gocchuyenaudio.com, toàn bộ phần mềm trên cơ thể gần như bị lóc sạch, chỉ còn một khung xương hoàn chỉnh cùng một ít nội tạng chưa bị cắt mất. Xem ra phải lấy sụn xương sườn để làm DNA thôi. Tôi nói, dù chứng minh bộ xương này là của Tiểu Hồng, vậy làm thế nào để khẳng định cô ấy bị chồng giết rồi ném xác xuống ao? Anh Tiêu hỏi, chuyện này, đã phát hiện trong nhà hắn còn chối được sao? Tôi nhất thời không nghĩ được cách nào, luật sư sẽ cùng cậu nói chuyện kiểu trẻ con đấy sao? Việc đó không có khả năng hình thành chứng cứ có tính pháp lý. Anh Tiêu lắc đầu, cho tay vào đống nội tạng của nạn nhân, đảo lên. Anh Tiêu, anh đang tìm cái gì thế? Tôi tìm dạ dày. Tìm dạ dày làm gì? Tôi còn chưa hỏi xong, anh Tiêu đã thấy dạ dày, lấy tay bóp nhẹ. Có phát hiện, anh Tiêu nhướng mày, tay liền rút dao phẫu thuật. Dạ dày bị rạch ra, nhìn sơ qua không thấy gì, nhưng bên trong có một thứ khiến chúng tôi vô cùng phấn khởi. Chúng tôi đều hiểu rõ, vụ án này được phá rồi. Thứ chúng tôi tìm thấy chính là đoạn ngón út bị cắn đứt. Kết quả kiểm nghiệm DNA nhanh chóng được gửi tới, đoạn ngón út kia chính là của người chồng, trong mẫu máu lấy được ở phòng giết mổ cũng có máu người. Toàn bộ chứng cứ mà vụ án cần đã hoàn thiện, bằng chứng vững chắc như núi, người chồng không thể chối cãi được nữa. Thì ra hắn ta phát hiện Tiểu Hồng có quan hệ không minh bạch với vài tên giang hồ, hắn đã nói chuyện rất nhiều lần nhưng không giải quyết được gì, còn bị côn đồ hành hung. Đến một ngày, hắn không thể nhịn được nữa, tranh cãi đôi ba câu, liền đánh cho Tiểu Hồng một trận. Không ngờ trong lúc tranh chấp Tiểu Hồng lại cắn đứt luôn ngón tay hắn. Thẹn quá hóa giận, hắn chộp lấy dao giết lợn chém thẳng vào cổ Tiểu Hồng. Sau khi giết người, hắn mới hoảng sợ. Hắn biết nếu đem thi thể ném xuống ao nước thì chỉ không quá 2 ngày sẽ nổi lên, người ta phát hiện ra ngay, đến lúc đó chắc chắn sẽ không thoát tội được. Hắn lo nghĩ mãi, cuối cùng quyết định dùng đến tay nghề giết lợn của mình, nhuần nhuyễn lóc sạch phần mềm trên cơ thể cô, sau đó chia thành những gói nhỏ, đem vứt ở vài nơi. Còn khung xương không kịp xử lý nội tạng thì dùng ni lông bọc lại rồi ném xuống ao. Hắn đóng cửa trong nhà, mất nguyên một ngày đêm để dọn dẹp quét tước hiện trường gây án, nơi đã từng là mái ấm của hai người. Buổi tối tại canteen, chúng tôi dơ cao chén nước uống một hơi cạn sạch. Khi trực ban không thể uống rượu, thôi thì chúng tôi đành nâng chén nước nhạt coi như mừng thắng lợi. Khách trương.